Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1533, thân ảnh quen thuộc. Ở phần trước, sau khi Liêu Minh gặp lại Giả Lam, hắn đã cùng đưa Giả Lam đến chỗ chiến tranh ở sân mạch Cô Phượng để tìm Diệp Thiên My và chiến đấu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Giả Lam cũng hướng mắt nhìn về phía sâu trong sơn mạch. Mặc dù nàng không có thể lực như Liễu Minh, nhưng pháp lực chấn động mãnh liệt như thế cũng làm cho nàng giật mình. Giả Lam, bên trong đang hỗn chiến nguy cơ tứ phía, hay là trước hết người tạm lánh vào không gian trong pháp bảo của ta? Liễu Minh thu lại ánh mắt nhìn Giả Lam bên cạnh nói, sau đó lật tay tế ra một viên sơn hà châu. Vậy, người nhớ cẩn thận. Tuy Giả Lam có chút do dự, nhưng nàng biết nếu mình trực tiếp tham chiến thì ngược lại làm liên lụy đến Liễu Minh, nên liền gật đầu, ân cần nói. Trên đường, Liễu Minh không hề giữ lại mà đi với độn tốc kinh người, tự nhiên làm mọi người chú ý. Tu sĩ thiên tượng cảnh bình thường sao có thể dùng thời gian 2 ngày là có thể từ Thái Thanh Môn ở sơn mạch Vạn Linh mà chạy hơn 10 vạn dặm đường tới sơn mạch Cô Phượng. Có điều Liễu Minh không nói cho nên nàng cũng không hỏi. Bởi nàng biết rõ, đến lúc cần nói thì Liễu Minh sẽ nói cho nàng nghe. Hiện tại cũng không cần quá để ý. Quan trọng hơn là nàng hiểu rõ Liễu Minh. Tuy rằng mức độ hung hiểm ở phía trước hơn xa ngàn vạn lần so với bất cứ một bí cảnh nào trong quá khứ, thậm chí cho dù đại năng thông huyền cảnh của đại lục liên thủ thì cũng chưa chắc là chiến thắng. Nhưng nếu Liễu Minh đã đến thì nhất định hắn sẽ tạo ra kỳ tích. Không lên tiếng thì thôi, một khi cất giọng thì phải chấn kinh thiên địa. Già Lam chỉ nói một câu ngắn ngủi như vậy, nhưng trong đó bao hàm một phần quan tâm, càng nhiều hơn là phần tin tưởng. Điều này làm cho Liễu Minh cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn gật đầu thúc giục pháp quyết trong tay. Hào quang màu vàng bên ngoài Sơn Hà Châu đại thịnh phóng ra một đạo ánh sáng màu vàng cuốn qua người của Già Lam. Khi hào quang lóe lên quay trở lại trong Sơn Hà Châu thì thân hình của Già Lam cũng biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Liễu Minh phất tay thu lại Sơn Hà Châu, sau đó hít một hơi thật sâu mới tiếp tục nhìn về một nơi sâu trong dãy núi lần thứ hai. Kết quả chỉ một khắc sau, thân thể hắn khẽ chấn động, trên gương mặt hiện lên một nét hoảng hốt. Vừa rồi hắn dùng tử văn ma đồng xem xét kỹ cung cảnh bên dưới, chỉ phát hiện là người đứng trước đại quân là một nữ tử mặc cung trang màu bạc. Lúc này người đó đang thuần thục điều khiển một thanh ngân sắc phi kiếm, chém giết đám minh trùng và khúc nghiêu. Thân ảnh quen thuộc đó, ngoài Diệp Thiên My còn có thể là ai? Thế nhưng khi dò xét chung quanh, hắn lại không thấy bóng dáng của Càn Như Bình. Không lẽ Bình Nhi không ở trong đại quân? Hắn nhíu mày thì thào nói. Một khắc sau trên người hắn hiện ra một màn sáng màu xanh nhạt, tiếp đó thân hình hắn từ từ biến mất, hóa thành một bóng người mờ nhạt, dùng tốc độ kinh người bay sâu vào trong dãy núi. Diệp Tiên Mi phất tay, 9 thanh phi kiếm 1 lớn 8 nhỏ hóa thành 9 bông sen màu bạc, quay một vòng, chém đôi một đầu binh chủng cấp chân đan và vô số đầu binh chủng hóa tinh khác ở chung quanh. Thế nhưng trương gật mạ, trên gương mặt nàng lại chẳng có chút vui vẻ nào. Ngược lại hàng mi thanh tú của nàng còn nhíu chặt lại, sắc mặt cũng tái đi. Ngự kiếm thuật tuy rằng có uy lực cực lớn, thế nhưng không thích hợp để đánh lâu dài. Hiện giờ mặc dù tu vi của nàng đã tới cấp thiên tượng, thế nhưng dù sao thì pháp lực cũng không thể bằng những tên quái thai Liễu Minh kia. Lại thêm việc sử dụng nhân kiếm hợp nhất để phòng ngự, cho nên nàng liên tục chém giết hơn nửa ngày qua, pháp lực trong cơ thể chỉ còn lại non nửa. Hơn nữa trên người còn có thêm mấy vết thương nhẹ. Không riêng gì nàng, những tu sĩ thiên tượng xung quanh, ngoài mấy kẻ có pháp lực cực kỳ thâm hậu ra, thì đều tỏ ra mệt mỏi. Đây còn nhờ việc vừa chém giết, vừa phục dụng linh đan cực phẩm để khôi phục pháp lực mà liên minh cung cấp nên mới được như vậy. Diệp Thiên My thở dịp công kích của đối phương hơi chậm lại, mau chóng ăn thêm một viên linh đan, đồng thời đôi mắt thanh lệ của nàng cũng nhìn lướt qua một nơi sâu trong dãy núi. Vừa rồi cuộc chiến của các đại năng thông huyền trên không trung chợt phát sinh dị biến. 6 đại năng thông huyền bỗng nhiên rời khỏi chiến trường, bay về sâu trong dãy núi. Mục đích là gì không cần nói cũng biết.

Sau khi mơ hồ một cái, thì gần như là Tuấn Di trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh thân của mình, Trần Đan. À, bên cạnh thân mình của Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân sắc mặt cả kinh, nhưng cũng không tỏ ra hoảng loạn. Một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tế ra một cái chuông nhỏ màu vàng. Bề mặt của nó được che kín bởi linh văn vô cùng tinh xảo. Đường một tiếng, chuông nhỏ màu vàng rời khỏi tay, quay tít một vòng, biến lớn đến trăm trượng như một tòa núi nhỏ chắn ở trước người. Tơ nhện màu xanh biếc dày đặc, rơi như mưa lên bề mặt chuông. Một trận nổ lớn giống như mưa rơi trên lá chuối qua đi, chuông lớn màu vàng không chút nào động, nhưng lại dễ dàng chặn lại hết đám tơ nhện. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu của Trần Phu Nhân chợt xuất hiện chấn động. Tám cái lợi chảo mọc đầy lông, hai màu đen trắng rất cứng rắn chui ra giữa hư không, giống như những lưỡi dao sắc bén, nhanh như chớp chảo xuống đỉnh đầu của Trần Phu Nhân. Một tay của Trần Phu Nhân đưa ra, một viên cầu màu vàng tỏa ánh sáng rực rỡ bay ra từ trong tay áo, đón gió huyễn hóa thành một khôi lỗi cự viên màu vàng, lớn hơn 10 trượng, hai cánh tay phình to. Một cự thạch lớn như tòa núi nhỏ hiện ra trong hai bàn tay rất lớn, ném thẳng lên không trung. Chỉ một tiếng ầm vang lên, cự thạch bị lợi chảo của Minh Trùng Chi Chu khẽ vạch một cái, bị chia ra làm 4-5 mảnh. Tiếp theo là khối lỗi màu vàng cũng không ngăn trở được, vài cái đã bị Minh Trùng Chi Chu xé làm mấy mảnh. Chẳng qua Trần Phu Nhân làm ra hành động này cũng chỉ để tranh thủ một chút thời gian. Lúc này quanh thân đã có thêm 7-8 đầu khối lỗi hình thú lớn hơn 10 trượng, dao động pháp lực tản mát ra cũng không phải bình thường, có thể so với tu sĩ thiên tượng hậu kỳ. Theo ngón tay nàng điểm ra vài cái, những khối lỗi thiên tượng này lập tức phun ra từng cột ánh sáng màu trắng thô to, bắn thẳng tới Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu trên không trung. Bên ngoài thi thể của Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu chợt nổi lên một tầng ánh sáng màu trắng, ngưng tụ ra thành một vòng bảo hộ. Phanh, phanh, phanh. Tiếng trầm đục không ngớt vang lên, vòng bảo hộ màu trắng điên cuồng lóe lên, tuy không bị vỡ vụn ra, nhưng có lực lượng tổng hợp lại khiến cho thân hình của Minh Trùng hai màu đen trắng thật lớn này rung động, đà lao xuống đã bị chậm lại. Trần Phu Nhân chậm rãi thở ra một hơi, một bên thúc giục khối lỗi hình thú chung quanh bay lên trời, đồng thời ánh mắt nhìn về khe không gian trên bầu trời cách đó không xa, sắc mặt chợt biến đổi. Chỉ thấy mấy cái khe không gian thật lớn lúc này gần như liền lại với nhau, hơn nữa tốc độ dung hợp mắt thường có thể trông thấy được. Từng trận khí tức khủng bố từ bên trong phát tán ra ngoài. Không tốt, trong lòng của Trần Phu Nhân hiện lên một điểm báo chẳng lành, vùng mạnh tay lên định làm cái gì đó. Hắc hắc, bây giờ ngươi muốn làm gì thì cũng quá muộn rồi, chỉ một chút nữa thôi, chân thân của Khúc Xích Đại Nhân sẽ buông xuống. Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu phát ra tiếng cuồng tiếu, một mảng lớn ánh sáng hai màu đen trắng từ trên người hắn tuôn ra, quét xuống đỉnh đầu khôi lỗi hình thú trên đầu của Trần Phu Nhân. Bên trong màn sáng mờ ảo hiện ra từng đạo lôi quang hai màu đen trắng to như thùng nước, ầm ầm phát ra tiếng sấm nổ. Khối lỗi hình thú này hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản, trực tiếp bị đánh cho tan tác. Sắc mặt Trần Phu Nhân nghiêm lại, mười ngón tay điểm liên tục về phía chuông lớn màu vàng. Từng đạo pháp quyết đủ mọi màu sắc chợt lóe lên, chìm vào bên trong chuông lớn ở trước người. Những đồ án phủ văn ở trên chuông lớn màu vàng đều phát sáng, tán phát ra từng trận quang mang chói mắt. Đột nhiên sáng bừng lên, đương một tiếng chuông vang lên, vô số phủ văn màu vàng trên mặt ngoài chuông bắn nhanh ra ngoài, vừa bay vừa hóa lớn, hóa thành từng đạo lưu quang màu vàng, nghênh đón ánh sáng mờ hai màu đen trắng đang bắn tới. Hai thứ ầm ầm va chạm vào nhau, uy lực không chênh lệch, nhất thời giằng co giữa không trung. Mà lúc này Trần Phu Nhân cũng không nhìn lên trên không trung chút nào, chẳng biết trong tay đã có thêm một phát bảo thoi ngọc màu trắng tế ra từ lúc nào. Bàn tay khẽ bấm, thoi ngọc hóa thành một đạo bạch quang, bắn thẳng tới khe không gian ở giữa không trung, tốc độ cực kỳ kinh người. Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu dường như không thể ngờ được Trần Phu Nhân sẽ làm như vậy. Sau khi nhận thấy không ổn, thân hình thật lớn chuyển động, mang theo cuồn cuộn cuồng phong, định xông tới phía năm người Cản Như Bình ở phía sau. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh màu vàng như quỷ mị chợt xuất hiện trước người của Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu, đúng là Trần Phu Nhân. Thoi ngọc màu trắng trong tay nháy mắt đã bay đến phía dưới khe không gian giữa không trung. Bạch quang chợt lóe lên, xung quanh thoi ngọc bỗng hư không hiện ra năm thân ảnh, chính là Càn Như Bình cùng 4 gã tu sĩ thiên tượng của Hạo Nhiên Tư Viện.

Không ngờ khí tức tản ra từ bóng người màu xanh này cũng đã đạt tới vĩnh sinh cảnh. Rốt cuộc các hạ là ai? Cớ gì lại can hệ vào chuyện này? Khúc Nhiêu tóc vàng nhẹ nhàng vung tay, trên người nổi lên bạch quang nhàn nhạt, vết thương nơi bụng nhanh chóng khép lại, trầm giọng hỏi, vẻ mặt liên tục biến hóa. Theo tin tức nhận được thì đại lục Trung Thiên chỉ có một gã đại năng nhân tộc có tu vi vĩnh sinh cảnh mới đúng, mà vì phải phong ấn minh mẫu cho nên mấy năm nay khó có khả năng xuất hiện lại. Thành quang quanh bóng người kia chậm rãi tiêu tán, lộ ra hình dáng một nam tử thanh niên, chính là Liễu Minh. Khúc Nhiêu tóc vàng kinh ngạc quan sát Liễu Minh vài lần, sau đó nhướng mày. Với tu vi của nàng thì tất nhiên có thể cảm ứng được nhiều loại khí tức nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, thậm chí là cả kiểu u tộc trên người Liễu Minh, cho nên nhất thời không có đoán được thân phận của đối phương. Có điều tu vi Liễu Minh là vĩnh sinh cảnh thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ánh mắt Khúc Nhiêu tóc vàng trở nên lạnh lẽo nhưng vẫn không có hành động gì nóng vội. Minh đại ca. Chợt lúc này một giọng nói vui sướng vang lên, phá tan không khí yên lặng ngắn ngủi. Càn Như Bình cách đó không xa cầm trong tay khối tinh thạch, chừng quả đấm kinh hỉ nhìn sang. Liễu Minh nhìn Càn Như Bình mỉm cười hướng nàng vẫy tay. Sau khi Liễu Minh xuất hiện, uy áp khủng bố từ Khúc Nhiêu đè lên người Càn Như Bình chợt biến mất. Nàng vốn định lấy ra nguyệt thạch mà chạy trốn, nhưng vừa nhìn rõ khuôn mặt Liễu Minh thì vui mừng vô cùng, nhất thời vứt hết những chuyện khác ra khỏi đầu. Lúc này trông thấy Liễu Minh gọi, nàng không chút do dự mà đứng dậy bay về phía hắn. Khúc Nhiêu tóc vàng khẽ đảo hai mắt, suy tính. Liễu Minh quen với cô gái Càn Như Bình của nhân tộc này, lập trường cũng đã rõ, hắn đứng về phía nhân tộc. Nghĩ đến đây, trong mắt nàng lóe lên lãnh quang, lẩm bẩm cực nhỏ, niệm lên một tràng chú ngữ không tên. Đỉnh đầu, hai viên cầu thịt màu bạc ở trên chóp hai cái vòi run lên, tiếp đó ánh sáng màu bạc lập lòe. Phần phật một tiếng, tóc vàng đầy đầu của nàng vũ động điên cuồng, chúng lập tức dài ra, hóa thành tơ vàng trăng trịt đầy trời, giống như vô số mũi tên hướng Càn Như Bình phóng tới. Tốc độ của tóc vàng cực nhanh, tiếng xe gió vừa vang lên thì một phiến kim quang đã ập tới trước mặt Càn Như Bình, sắp thửa xuyên thủng nàng ta. Càn Như Bình chỉ có tu vi chân đan cảnh mà thôi, nàng cảm thấy không khí xung quanh bị siết chặt, bị một cỗ lực lượng pháp tắc thiên địa nào đó bao phủ, muốn tránh cũng không được, nàng liền không cách nào nhúc nhích. Có điều vào lúc này, một cỗ lực lượng pháp tắc khổng lồ khác đột nhiên cuốn tới che chắn cho Càn Như Bình, đồng thời không gian chung quanh lập tức bị một tầng chấn động màu lam như gợn sóng lan tràn ra. Tiếp đó, âm thanh ùng ùng như sóng cuộn vang lên, tơ vàng đầy trời dường như có thể xé rách hư không, vừa chạm tới tầng sóng gợn này, liền bị đông kết lại. Nhưng những tơ vàng này bỗng bùng lên kim quang, theo tiếng giòn vang liên tiếp truyền ra, khối băng đông cứng chúng cũng vỡ vụn. Mắt thấy những sợi tơ vàng này muốn giãy giụa tiếp tục xông tới Càn Như Bình, bỗng một bàn tay lớn màu đen xuất hiện chụp tới nàng, kéo lại, khiến cho tơ vàng đầy trời gào thét đâm vào khoảng không. Nơi đây nguy hiểm, trước hết vào trong không gian pháp bảo của ta đợi một lúc. Trong tai Càn Như Bình vang lên giọng của Liễu Minh. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cảnh vật trước mắt hóa lên, xuất hiện trong một không gian mênh mông màu vàng. Bình Nhi, người cũng tới sao? Một thanh âm ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng từ phía sau chuyển đến. Diệp Thiên Mi thình lình cũng ở trong này, vừa thấy Càn Như Bình đã vội bay lại. Không chỉ có nàng mà còn có Giả Lam bên cạnh cũng kinh hỉ chạy tới. Thiên Mi tỷ tỷ, Giả Lam tỷ tỷ, thì ra hai người cũng ở đây, thật là tốt quá. Càn Như Bình vốn còn hơi hoảng hốt, vừa thấy Diệp Thiên Mi cùng Giả Lam thì sắc mặt liền trở nên vui vẻ. Bình Nhi, hiện giờ tình hình ngoài đó sao rồi? Giả Lam mở miệng hỏi. Hình như không ổn lắm, Khúc Nhiêu vĩnh sinh cảnh từ khe nứt không gian đã xông ra, Minh đại ca đang đánh với nó ở bên ngoài. Càn Như Bình khẽ cau đôi mày thanh tú lại nói. Nghe vậy, Giả Lam và Diệp Thiên Mi đều biến sắc. Nhưng các người đừng lo, Minh đại ca vô cùng lợi hại, đối mặt với Khúc Nhiêu vĩnh sinh cảnh cũng không rơi vào thế hạ phong đâu, Càn Như Bình bổ sung. Không ngờ, hắn vậy mà có thể trực tiếp giao đấu với Khúc Nhiêu vĩnh sinh, nét mặt Giả Lam hơi giãn ra thì thầm lẩm bẩm. Tuy nàng mơ hồ dự cảm được nhưng vẫn không dám tin vào chuyện này. Theo ta biết thì tồn tại vĩnh sinh cảnh phải đem một loại pháp tắc tìm hiểu tới viên mãn vượt xa trình độ của thông huyền. Nếu ta đoán không sai, có lẽ hắn cũng đã bước lên vĩnh sinh rồi. Diệp Thiên Mi lúc trước, thông qua trò chuyện với Giả Lam, đã biết được nguyên nhân Liễu Minh tới đây, tất nhiên cũng có suy đoán một ít.